Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, họp báo. Người trước chớ vội cự tuyệt, ta quay đầu cùng mặt trên thương lượng một chút thế nào. Tống lão không dám đem Diệp Thần làm cho qua mau, chậm một hơi nói ra. Diệp Thần gật gật đầu, biểu thị đề nghị này đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Tống lão tiếp tục nói, cái kia Tiểu Diệp, có thể hay không đem ngươi cái kia thuốc mạt cho ta một chút? Tối thiểu nói với phía trên thời điểm, cũng tốt có một cái sức thuyết phục chứng cứ à, nghe đến đó. Diệp Thần cũng cảm thấy hợp lý, tâm niệm hơi động một chút, thuốc mạt tiến vào trong tay. Đây là cầm máu, đây là khôi phục vết thương. Diệp Thần phân biệt giải thích. Tống lão cầm lấy một chút thuốc mạt, trong lòng có chút kích động. Hắn biết hai loại thuốc mạt với hắn mà nói ý vị như thế nào. Nếu như lợi dụng được, cái này chính là đối Tống gia có chỗ tốt cực lớn. À đúng, ngươi nói cho những người kia, không muốn vọng tưởng có thể nghiên cứu ra được bên trong thành phần. Bởi vì bọn hắn cái kia chút trình độ căn bản nghiên cứu không ra. Diệp Thần bởi vì dám đem thuốc mạt cho Tống lão, là bởi vì hắn tự tin chính mình thuốc mạt tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị phân giải ra ngoài. Đừng nói là hiện tại kỹ thuật, liền xem như kiếp trước những cái kia chơi thuốc môn phái cũng không thấy lên có thể phân tích chính mình dược vật. Rời đi Tống gia về sau, Diệp Thần bắt đầu luyện chế dưỡng nhan đan công tác. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, tại Tô Tĩnh Nhã nỗ lực dưới, nàng thuê đến một cái tương đối nhỏ ký túc xá, mà lại nội bộ công ty nguyên bộ càng ngày càng hoàn thiện. Chí ít nhân viên phối trí phía trên đã đầy đủ thỏa mãn sơ kỳ hiệu quả. Diệp Thần đối với Tô Tĩnh Nhã năng lực cũng là cảm thấy 10 phần khâm phục. Một cái yếu tiểu nữ tử, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian có thể làm nhiều chuyện như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, còn thật có chút không tin. Ngồi tại Tô Tĩnh Nhã văn phòng, nhìn lấy cái này cùng chính mình như gần như xa nữ nhân, Diệp Thần cảm khái vạn phần. Hiện ở công ty hình thức ban đầu trên cơ bản đã kiện toàn. Chúng ta bước kế tiếp liền muốn bắt đầu quảng bá sản phẩm. Tô Tĩnh Nhã nhẹ nhàng nói ra. Diệp Thần nghe xong lời nói này về sau, trên mặt mang lên nụ cười, xuất ra giấy cùng bút, mở ra một chương thảo dược tờ đơn, nói ra, khiến người ta đem ta mở những thứ này thảo dược toàn bộ mua sắm. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, tốt nhất là một tên cũng không để lại. Chúng ta toàn bộ trữ hàng tại nhà kho. Diệp Thần cử động để Tô Tĩnh Nhã trong lòng giật mình. Nam nhân này nguyên lai cũng không ngốc, vậy mà hiểu được độn hàng. Nàng biết, không lâu tương lai, những thứ này thảo dược tất nhiên sẽ giá thị trường phóng đại. Thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Ngươi một hơi mua nhiều như vậy thảo dược, thật có nắm chắc không? Phải biết, chuyện này vạn nhất không thành công, sự tình nhưng là làm lớn. Diệp Thần đi đến Tô Tĩnh Nhã bên người, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, một mặt làm xấu nụ cười. Hắc hắc, lão bà người cứ yên tâm đi, còn có chuyện gì là ta không làm được sao? Tô Tĩnh Nhã bị Diệp Thần ôm vào trong ngực, trong lòng thình thịch đập loạn, hoàn toàn không có đem Diệp Thần lời nói nghe vào. Toàn bộ não tử đều đang miên man suy nghĩ, tên bại hoại này tại sao muốn ôm lấy nàng, lại muốn chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá, Tô Tĩnh Nhã tuy nhiên biết rõ hắn tại chiếm tiện nghi, chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn ẩn ẩn có như vậy vẻ hưng phấn. Làm sao, sắc mặt hồng như vậy, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Diệp Thần biết rõ còn cố hỏi nói ra. Tô Tĩnh Nhã xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ chuyển đi vào. Bại hoại, hỗn đàn, đại sắc lang, thì chưa thấy qua nàng hư hỏng như vậy người. Cái này thời điểm lại còn muốn đùa giỡn chính mình. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Tô Tĩnh Nhã hít sâu một hơi, có chút tức giận nói ra. Diệp Thần cười nói, ngươi không thích ta cái dạng này sao? Vậy ta từ bỏ liền tốt. Chúng ta nói công ty sự tình a, ngươi định làm gì? Thật đáng giận là, Diệp Thần tuy nhiên mặt ngoài nói như vậy, nhưng là hai tay vẫn không có buông tay. Ôm Tô Tĩnh Nhã, một bộ tự tin chậm rãi bộ dáng, nói ra, ngươi nói dùng phương pháp gì, có thể trong thời gian ngắn, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta sản phẩm. Tô Tĩnh Nhã không có dãy giụa, tùy ý Diệp Thần như thế ôm chính mình, nói ra, hiện tại rất sinh sản nhiều phẩm đều dựa vào Lăng Xê. Lăng Xê thỏa đáng, sẽ nhận được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Diệp Thần ba một tiếng đánh tới một cái búng tay, vậy. Chúng ta thì cùng với đại chúng cước bộ, nói một chút ngươi kế hoạch. Đói khát tiếp thị, Tô Tĩnh Nhã nghe xong hai mắt nhất thời sáng lên. Như thế ý kiến hay, chỉ cần vận hành thật tốt, hiệu quả nếu không thì vô cùng kinh người. Tựa như trong nước nào đó gạo điện thoại di động một dạng. Vốn là có rất nhiều tồn kho, nhưng chính là dựa vào miểu sát hấp dẫn khách hàng lòng hiếu kỳ. Nhìn đến cái này hỗn đản bộ dáng kia, Tô Tĩnh Nhã biết cái này hỗn đản lại không biết nghĩ đến cái gì chủ ý ngu ngốc. Ngươi đi tìm một số truyền thông người, cho dù là dùng tiền để cho bọn họ tới cũng tốt. Liền nói công ty chúng ta mỗi ngày cho một người sửa mặt đưa tặng một khỏa mỹ nhan đan. Cho dù là bỏng, chặt thương tổn, thậm chí cắt thương tổn, tóm lại đối ngoại tuyên bố chúng ta hết thảy có thể chữa cho tốt. Bỏng, chặt thương tổn, Tô Tĩnh Nhã hơi kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần. Nàng thậm chí không tin bên người nam nhân này có thể làm đến chuyện này một dạng. Đối với ta không có có lòng tin sao? Tô Tĩnh Nhã lắc đầu. Nàng tự mình dùng qua dưỡng nhan đan, biết cái này đan dược hiệu quả, cho nên nàng vô cùng tin tưởng Diệp Thần có thể làm đến. Kế hoạch định tốt về sau, Tô Tĩnh Nhã không tải rông dài, trực tiếp bắt đầu công tác. Như thế để Diệp Thần rảnh rỗi, nhìn lấy nữ nhân này bận rộn, đáng tiếc, không có một hồi, hắn liền phát hiện, Tô Tĩnh Nhã tựa như một cái người máy một dạng, một khi làm việc quả thực cũng là đem chính mình cho xem nhẹ. Nhàm chán hắn chữa cho tốt rời đi, lúc chạng vạng tối, Ngô San San lại là đem điện thoại gọi tới, thanh âm nói chuyện lại là vô cùng u oán. Làm sao? Diệp Thần hỏi, ngươi nói cho ta biết, bên ngoài truyền ngôn có phải là thật hay không? Ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Thần một mặt mộng bức cầm lấy điện thoại, có chút sờ không tới đầu não. Cái gì truyền ngôn, muốn ta nói rõ ràng sao? Ngô San San nghe được Diệp Thần qua loa thanh âm, ngữ khí cũng biến thành có chút lạnh, ngạch cái kia, Diệp Thần có chút không biết trả lời thế nào. Ngươi muốn đi cùng với nàng sao? Ngô San San ép hỏi nói ra. Chỉ là mở công ty. Ngươi biết, Tô gia năng lực, Diệp Thần giải thích nói. Ngày đó đâu? Ngày đó ngươi đi đâu? Chẳng lẽ không phải đi cùng với nàng sao? Ngô San San theo đuổi không bỏ hỏi thăm. Đậu phộng, hiện tại nữ nhân làm sao? Đều như thế ưa thích truy vấn ngọn nguồn sao? Diệp Thần có chút phát điên. Trong lúc nhất thời chính mình vậy mà không biết trả lời như thế nào cho phải. Trầm mặc là đại biểu ngầm thừa nhận sao? Cái kia, ngươi có thể hay không nghe ta giải thích? Diệp Thần nghe ra Ngô San San ngữ khí biến hóa. Hắn thật sợ hãi bởi vì chính mình. Để Ngô San San biến đến so trước kia càng lạnh lùng. Cái kia Ngô lão còn không phải ăn chính mình. Ba, Ngô San San trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Trốn ở điện thoại một đầu khác, hai mắt bất tranh khí lưu lại nước mắt, một người ngồi ở trên giường, hai chân quăn xoắn, hai tay bao quanh đầu gối, thì thào nói ra, khó nói một câu lời nói thật cũng không chịu nói sao. Ta có như vậy kém cỏi sao? Diệp Thần nghe lấy điện thoại âm thanh bận, tâm lý hơi buồn phiền đến hoảng, hắn cũng không biết mình làm sao. Đi vào đương thời về sau. hắn phát hiện tại nữ nhân sự tình phía trên chính mình hoàn toàn cũng là một kẻ ngu ngốc. Cái gì cũng đều không hiểu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.